Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 2 thuật xâm sinh tử, tác giả Thụy Du, tập số 18. Nhìn kỹ con dấu trên quan tài, thấy đường nét chạm khắc một con quái vật tàn bạo, bị 6 thanh kiếm phong ấn, dán chặt trên mặt đất, không thể nhúc nhích. 6 thanh kiếm được kết thành hình ngôi sao 6 cánh, phong ấn con quái vật lại vào bên trong. Loại lục vong tinh này đã có lần nhìn thấy trong lòng bàn tay của Bạch Trà, khi cô ấy đến tiệm lần đầu tiên, nhờ tôi xăm cho một hình xăm sinh tử. Lần đó tôi đã xăm mẫu cậu bé ba mắt để giải trừ lời nguyền do lục phong tinh bén trễ gây ra. Chỉ khác khi đó là đinh, còn phong ấn trên con dấu này là 6 thanh kiếm. Đây cũng là một hoa văn tương đối cổ quái, gần giống như mẫu Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhưng loại này chỉ có tác dụng phong ấn, không tà ác như Địa Tạng Hắc Hóa. Nhưng đã thất truyền từ lâu, đến ông nội tôi cũng chỉ biết đến sự tồn tại của vài mẫu mà thôi. Mẫu xăm sinh tử khác với hình xăm thông thường, không cần biết họa tiết như thế nào, nếu không có sự kế thừa về chi tiết và kỹ thuật thì không thể xăm được. Dù có tay nghề mô phỏng chính xác theo hình mẫu thì xăm xong cũng không khác gì hình xăm thông thường, hoàn toàn không thể phát huy công năng. Hoa văn phong ấn đa phần dùng bộ thú đi kèm với phương thức trấn áp, tùy theo thứ cần phong ấn mà chọn ra thú phù hợp trong các thần thú, linh thú, hung thú, dị thú, quái thú, ác thú, giả thú, mãnh thú. Không xâm lên người mà chỉ xâm lên vật, nhằm mục đích trấn áp và phong ấn. Ví như khi xác chết biến đổi, xong con dấu lên thành quan tài sẽ khiến cho xác chết bị phong ấn, nằm yên bên trong, không thể thoát ra ngoài. Nhưng những con dấu đa phần đều thất truyền, phần lớn bị thất lạc không thể tìm thấy. Ông nội cho rằng các mẫu xăm cổ quá mạnh mẽ và tà ác, cho nên mới bị phong bế, mất dần trong nhân gian, để thợ xăm sinh tử không thể tiếp tay tạo thêm nghiệp ác. Công năng mà thuật xăm sinh tử mang lại, bất kỳ kỹ thuật âm nào cũng không thể so sánh. Thế nên một mẫu ma quá khủng khiếp và tà dị sẽ bị phá hủy. Bằng không một khi mất kiểm soát sẽ sinh ra lắm chuyện phiền phức, khi đó muốn khắc phục hậu quả cũng không phải việc dễ dàng gì. Nói đến hòa văn ma quái, muốn gột rửa phải có đầy đủ nguyên liệu, và người thực hiện phải là một bậc thầy xăm sinh tử, hoặc chí ít cũng là một thợ xăm chuyên nghiệp. Nhưng bậc thầy tạo ra những hoa văn cổ này uy lực lớn đến như vậy, liệu có thể rửa sạch hay không đây? Thông thường sẽ pha trộn giữa dầu xác, tro cốt và máu của người chết. Nhưng khi gặp nạn ở Hồ Tuyệt Vọng, mọi thứ tôi mang theo đều đánh rơi hết cả rồi. Chỉ có thể dùng đến ấn cửu long tranh châu trong lòng bàn tay và máu tươi để dẫn xuất. Tôi nghiêm túc đặt bàn tay áp lên con dấu, nhắm mắt thầm cầu khấn cho sự việc lần này thành công. Điều làm tôi ngạc nhiên là ấn triện đặt lên không chỉ có hiệu quả, mà còn có hiệu quả rất nhanh. Chỉ mất khoảng 10 phút để gột rửa sạch con dấu đi. Khi con dấu mờ dần đi, cơ thể nhện tinh cũng theo đó phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Ánh sáng tựa như từng gợn sóng nhấp nhô lan ra xung quanh. Bỗng bên tai nghe có âm thanh rất nhỏ bật lên, giống như tiếng thủy tinh vỡ. Tôi nói với nhện tinh: "Cô đi thử đi, ra khỏi ranh giới tôi xem sao." Nhện tinh lo lắng ra mặt. Đã bao nhiêu năm rồi cô ta bị phong ấn trong quan tài đặt tại căn phòng bí mật này, không rõ đã bao lâu không được ra ngoài. Giây phút này không tránh khỏi hồi hộp, vừa mừng vừa lo. Cô khẽ khàng nhảy ra khỏi quan tài, sau đó từng bước đi về phía trước, cho đến khi rời khỏi mật thất cũng không bị làm sao. Nghĩa là phong ấn đã phá vỡ thành công. Tôi tự do rồi sao? Tôi tự do rồi nè. Nhện tinh vui đến nhảy loạn cả lên, hú hét vừa cười vừa khóc, mừng tới phát điên. Linh Thi Vương sửng sốt. Ừ, anh cả, xong rồi sao? Phá phòng ấn đơn giản như vậy thôi sao? Tà thần cũng kinh ngạc không kém, há hốc miệng hỏi tôi. Đưa bàn tay lên nhắm mắt lại, đọc một bài chú, nhấc tay lên là phong ấn cũng mất luôn sao? Thật kỳ diệu đó. Anh cả đúng là có pháp lực hơn người mà. Anh có biết phong ấn này quy lực cỡ nào hay không? Để phá vỡ phong ấn, tôi phải hy sinh 300 năm ma lực. Lúc xuất thủ còn bị thương suýt chết đó. Anh chỉ cần chạm vào bằng một tay, trong thời gian ngắn như vậy đã phá được phong ấn rồi. Thật không thể tin nổi mà. Tà thần trợn to mắt biểu cảm, như không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Hai mắt to như cặp chuông đồng. Có gì mà ngạc nhiên, chuyện không đáng nhắc đến. Phong ấn tầm thường nữa mà. Mà về sau đó, các người đừng có trước mặt người khác ba hoa về thực lực của tôi như thế nữa. Tổ sư trên trời mới biết được tôi không giữ lời hứa, sẽ không có vui đâu. Tôi cười nhẹ và thản nhiên dặn dò, trong lòng thầm tạ ơn trời Phật tổ tiên. Lau mồ hôi trán tự nhủ, cũng may mà gặp phải ma ấn của thuật xâm sinh tử, vượt qua cái ải thần kỳ tới mức bản thân tôi không thể tin nổi. Nếu là thuật phong ấn khác thì đã sớm chết đứng như Từ Hải rồi. Tôi nắm chặt bàn tay, thầm cảm ơn ông nội và triện ấn Cửu Long Tranh Châu đã cứu mạng tôi không ít lần. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Con nhện tinh đang nhảy cẩn lên mừng trở, bỗng đổ gập sáu cẳng chân xuống đất. Tiếng động lớn khiến cho cả đạo sĩ Mao Sơn và Thanh Liễu đang đứng bên ngoài cũng giật mình hét lớn lên. Anh cả, anh chính là cha mẹ, là người sinh ra tôi lần nữa. Xin dập đầu lại tạ, lại anh ba lại, để bày tỏ lòng biết ơn của tôi. Nhện tinh nói lớn tới nỗi như đang hét vào mặt tôi, rồi lại tiếp. Tôi bị giam giữ ở đây đã nhiều năm, cả ngày lẫn đêm phải gò mình bó chân, thu vào trong một cái cổ quan tài nhỏ hẹp. Mật thất tâm tối này đối với tôi có khác chi luyện ngục đâu. Nay nhờ có ân cao đức dày của anh mà cuối cùng tôi cũng được hít thở bầu không khí tự do rồi. Chân có thể tự do di chuyển, không còn bị giam giữ gò bó ở nơi ngục tù này nữa. Anh cả, từ giây phút này trở về sau, anh đi nơi nào tôi theo anh tới đó. Anh sai bảo gì tôi cũng nhất nhất nghe theo anh cả. Ai vừa mới nói vậy? Là cô em nhìn nhện vừa rồi á, thề có chết cũng không gọi anh cả đâu sao? Bây giờ còn muốn đu theo chân anh tôi hả? Anh cả nào của cô? Ai nhận cô mà gọi vậy? Thằng cha tà thần mà cà khịa thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Thấy tôi thị uy thành công, bây giờ chắc trong bụng của hắn đang hả hê dữ lắm. Linh Thi Vương cắt ngang. Thôi được rồi, tự do đáng trân quý, thì bây giờ cũng vậy. Đừng chậm trễ thêm nữa, mau đi tìm đồng đội của anh cả, cho con ra ngoài nữa chứ. Trong em hai và em ba của tôi, dường như muốn xua đuổi ai nhận tin động đảnh, không cho đi theo vì cô ta yếu kém. Tôi mới kéo cả hai sang một bên, nói nhỏ. Nè, càng đông thì càng mạnh chứ sao? Cứu người thì phải cứu tới cùng chứ. Hay là chúng ta nhận nhịn tin làm em gái đi, thêm một tay một chân vẫn tốt hơn mà, phải không? Đương nhiên, Linh Ti Vương và Tà Thần đều nghe theo ý kiến của tôi. Nếu tất cả yêu ma quỷ quái được cứu ra khỏi mật thất đều về dưới trướng của tôi, thì hẳn nhiên bọn họ cũng có thể ưỡn ngực tự tin đối phó với bọn âm binh ngoài kia. Điều làm tôi thấy phấn khích nhất là tuy trong tay không có chút pháp lực nào, nhưng nhờ vào may mắn và những duyên phận dị kỳ đã mang về cho tôi những người anh em khá mạnh. Thậm chí nhận tin cũng chỉ yếu kém khi mang ra so sánh với hai tên cường giả như Linh Thi Vương và Tà Thần thôi. Về thực lực vẫn ngang tầm với quái yêu thượng cấp. Tôi nhận nhả ra ống ánh huyết sắc, mỏng manh mà mạnh mẽ, rõ ràng không phải một tiểu yêu vô dụng. Lâm trận chắc chắn sẽ có ích. Bằng cách phá vỡ phong ấn, hy vọng có thể dễ dàng thu nạp thêm những đồng minh khác. Tà Thần bên mặt nói. À, cậu không mau đứng dậy đi. Anh cả của chúng ta chấp nhận ngươi rồi đó. Nhưng ngươi phải luôn nhớ rõ thân phận của mình và hết mình vì ba chúng ta, đã hiểu chưa? Dạ hiểu rồi, cảm ơn anh cả. Nói xong nhận tin đứng lên, đầu vẫn cúi thấp. Tà thần đưa mắt một cái, cô ta liền biết ý, cung kính nói lớn: cảm ơn anh hai, anh ba. Đạo sĩ Mao Sơn sửng sốt một hồi. Không chỉ có Linh Ti Vương, tà thần, bây giờ cả con nhện tinh trong mật thất cũng nhún nhường trước mặt tôi, kính cẩn như người hầu. Nãy giờ bọn họ vẫn đứng bên ngoài nên không rõ bên trong vừa xảy ra chuyện gì. Chỉ biết con nhện tinh bỗng nhiên quỳ mọp xuống đất lạy tạ tôi. Điều này khiến cho đạo sĩ sốc không nói nên lời. Ở cấp bậc nhện tinh, dù có thua cũng không đến mức phải quỳ lại như thế chứ. Đã vậy còn gọi tôi là anh lớn, còn nói cái gì mà công ơn như trời biển, là cha là mẹ tái sinh. Thật không hiểu nổi, rốt cuộc tôi có chiêu trò hay là sức mạnh gì vượt trội mà có thể khiến cho bọn khoái yêu kính trọng đến như vậy. Tôi nghe đạo sĩ Mao Sơn hỏi Thanh Liễu bên cạnh: "Nè, nói thật anh nghe xem, lai lịch và năng lực của tên nhãi đó như thế nào vậy? Sao có thể khiến cho cả nhện tinh cũng phải quỳ xuống gọi là anh lớn như thế kia?" Tôi nhủ thầm: "Ai là tên nhãi chứ?" Thanh Liễu sợ tôi nghe mấy lời này, liền đưa tay lên miệng ra hiệu: "Nè, anh đừng có ăn nói bất kính vậy, lỡ bị nghe được thì sao? Có vài thứ tạm thời á, không thể nói cho anh được. Vì em đã thề rồi, để đến khi ra ngoài được rồi á mới nói cho anh biết sao, được không?" "Ừ, có gì mà khó nói tới vậy, nói một chút thôi cũng có được mà. Nói anh nghe xem." "Cái này, thôi được rồi. Đại khái là có 5 quyển âm thư trong tay anh ta, bao gồm cả Mao Sơn Ma Đạo đã thất lạc của phái chúng ta đó." Tuy giọng của Thanh Liễu đã điều chỉnh xuống rất thấp, nhưng sau khi nuốt 2 viên quỷ dược, các giác quan của tôi được phóng đại lên rất nhiều, nên tôi vẫn có thể nghe được những gì hai người họ nói, thậm chí là nghe rất rõ. Đạo sĩ Mao Sơn kêu lên, biểu cảm vô cùng kinh ngạc: "Ngũ âm thư sao? Có cả Mao Sơn Ma Đạo hả? Là Mao Sơn đạo tổ sao? Chẳng phải đã thất truyền từ rất lâu rồi hả? Cái tên đó sao lại có được?" Sau một loạt cảnh tượng gây sốc, cộng với việc Thanh Liễu cứ ở một bên tân bốc về tôi, ngay cả người đạo sĩ cũng bắt đầu lờ mờ tin rằng tôi chính là một âm sư vô song với vô vàn sức mạnh tiềm ẩn. Khi tôi bước ra bên ngoài, anh ta cũng bắt đầu cung kính nhượng bộ: "Anh lớn à, cảm ơn ân đức cứu mạng của anh lúc trước. Cả ơn cứu mạng em gái tôi nữa. Cảm tạ thật không biết nói sao cho hết. Hy vọng về sau anh em tôi có thể đi theo anh lớn, cùng sát cánh danh thoát ra khỏi địa ngục này." Tôi câm nín chẳng biết nói gì. Chắc có lẽ sợ làm mất lòng tôi nên anh ta mới cúi đầu gọi tôi một tiếng anh lớn, ve vuốt đề cao sĩ diện của tôi lên một chút để tôi có thể vui vẻ mà dẫn theo anh ta rời khỏi đây. Nhưng tuổi đời anh ta lớn hơn tôi cũng phải gần chục, tự nhiên mở miệng gọi anh lớn khiến cho tôi thấy kỳ cục và khó xử hơn là thấy thích, vì anh ta cuối cùng cũng chịu phục tùng tôi. Tôi nói: "Đừng bận tâm tới mấy lời Thanh Liễu nói làm cái gì. Cô ấy nhỏ hơn tôi, gọi tôi một tiếng anh lớn cũng đúng thôi. Anh lớn hơn tôi nhiều, không cần phải gọi gì đâu. Mà anh tên gì?" "Tôi tên là Thanh Dương." Đạo sĩ Mao Sơn đáp lời, bộ dạng vẫn rất cung kính, như thể đang khép nép trò chuyện với một trưởng lão bề trên, khiến cho tôi vô cùng khó xử. Đạo sĩ này thay đổi thái độ nhanh quá, nhanh như lật bánh tráng vậy. Tôi nhất thời không thể thích nghi. Hơn nữa tôi trước giờ cũng không quen ngọt ngào nịnh hót. Tôi nhắc lại: "Anh Dương nè, anh cứ gọi tôi là Hổ được rồi, không cần gọi anh lớn như Thanh Liễu đâu. Tuổi tác không nói lên được điều gì hết, tôi vẫn nên gọi một tiếng anh lớn cho phải phép mà." Thanh Dương vẫn kiên quyết: "Thôi thì sao cũng được, cứ gọi sao anh ta thấy thoải mái là được." Tôi không có thời gian cho mấy việc linh tinh kiểu này nên ra hiệu anh ta và Thanh Liễu cứ tiếp tục đi theo. Sau đó cùng với Linh Thi Vương, tà thần và nhận tin vừa mới thu nạp được, rời khỏi mật thất thứ ba, tiếp tục đi tới mật thất tiếp theo. Thanh Dương và Thanh Liễu cũng theo sát phía sau, nửa bước không rời. Mật thất thứ tư cách xa hơn một chút, khoảng 20 phút đi bộ. Nghe Linh Thi Vương nói, con đường này thực chất là rất dài, có tổng cộng 6 mật thất. Bây giờ đã đi hết 3 phòng, phía sau vẫn còn 3 phòng nhỏ nữa. Cũng như những lần trước, Thi Vương vừa ấn tay vào, vách hang trước mặt liền mở ra. Vẫn là mật thất, bên trong có quan tài dành cho chủ phòng, xương cốt trải rác dưới chân. Bầu không khí lạnh lẽo, đôi chỗ hắt lên ánh đỏ trông vô cùng đáng sợ. Xung quanh tối tới mức không thấy được mấy đầu ngón tay đâu. Đèn pin chiếu vào quan tài bỗng chuyển từ ánh sáng trắng sang sắc đỏ tươi, quỷ dị vô cùng. Tôi bước tới gần, trội đèn pin lên nóc quan tài. Thứ bên trong dường như đã đánh hơi ra được sự hiện diện của tôi trong căn phòng ma quái này. Đây là ma sao? Tôi cau mày, nhịn không được mới thốt lên hỏi. Giờ đây trong mắt bọn họ, tôi là một âm sư có pháp lực vô biên, sao lại không biết có thứ gì bên trong được? Đương nhiên không thể thốt ra những câu hỏi ngu ngốc đến như vậy. Nhưng tôi thực sự tò mò, muốn biết bên trong quan tài rốt cuộc là thứ gì. Bởi bầu không khí kỳ quái này khiến cho tôi phát run, toàn thân nổi da gà, sởn hết cả tóc gáy lên. Cảm giác u ám tới mức dù bên cạnh có lực lượng hỗ trợ mạnh mẽ, an toàn đến đâu, da đầu vẫn thấy tê rần rần, không liên quan tới việc có sợ hãi hay không. Lúc này nắp quan tài khẽ nhúc nhích, hai luồng gió mạnh lập tức thổi thốc ra, có thứ gì đó cũng vừa theo đó mà chui ra ngoài. Không chỉ một mà là hai, có tới hai con ma trong quan tài này. Không tới 3 giây sau, tôi bỗng cảm thấy hai vai như chụm hẳn xuống, dường như có thứ gì đó vừa leo lên hai bả vai và đang vờn nhau trên đó, đưa miệng thổi nhẹ nhẹ vào hai ống tay, khiến cho tôi co người lại, rùng mình, lạnh buốt óc. Tôi liếc mắt nhìn thì thấy đó là hai đứa trẻ giống hệt nhau. Cả hai đều mặc váy đỏ, tết hai bím tóc, cài nơ hình con bướm. Nhưng chúng không dễ thương chút nào, khuôn mặt thối rữa, miệng tanh hôi đầy máu me, bao quanh là khí đen nghi ngút tỏa ra như khói, và thân thể đầy những lỗ máu nhỏ li ti, trông có hơi đáng sợ. Con bé bên trái cười nói, Linh Thi Vương, cao thần, uống nhầm thuốc hả? Đồ ngon như vậy lại đích thân mang đến đây cho ta. Con bé bên phải bắt đầu lè lưỡi liếm mặt tôi, lưỡi thô ráp như có ngạnh gai, khiến cho tôi vừa đau đớn vừa lạnh cả sống lưng. Chị ơi, đừng nói nhiều nữa, mau ăn đi. Tà thần vung dao lên, vẻ mặt hung ác nói, song sinh oán hận, ngươi nằm mơ sao? Ai nói ta mang đồ sống ngon lành tới tận đây cho ngươi? Đây là anh cả của bọn ta, mau cút đi. Con nhỏ bên trái bật cười, anh cả hả? Anh cả của các ngươi chỉ như thế này thôi hả? Hỗn láo, dám xúc phạm anh cả, ngươi chán sống rồi hả? Nhận tin tức giận, phun ra sợi tơ kép ống ánh sắc đỏ, đánh vào ngực song sinh oán hận. Sắc mặt song sinh oán hận lập tức thay đổi, vội vàng né tránh. Tơ nhện đập vào vách, liền đục thủng hai lỗ lớn trên tường. Nè nè nè nè, ngươi điên sao? Ra tay độc ác như vậy, đánh cả chúng ta chỉ vì một con người hả? Để ta nhắc cho ngươi nhớ nha, quái yêu trong các mật thất đều có sức mạnh ngang nhau, ra tay chỉ tổ làm tổn hại cả hai bên thôi. Song sinh oán hận ca thắng, với đôi chân nhỏ treo ngược trên vách mật thất lơ lửng, giọng nói và ngữ điệu phát ra đồng nhất, ngay cả cách diễn đạt cũng hoàn toàn giống nhau. Linh Thi Vương nhếch môi cười. Nói như người, thế ta với người cũng ngang tài ngang sức hay sao? Muốn thử một chút không? Bùm bùm, hai tiếng dội đến điếc cả tai. Tôi chỉ nghe mà không nhìn thấy gì. Khi ánh sáng đỏ le lối chiếu lên vách mật thất, nhanh như chớp xuất hiện hai bàn tay đầy móng vuốt, túm chặt lấy song sinh oán hận, kéo mạnh, ghì xuống đất. Hai tiếng nổ lớn ầm ầm lại vang lên, trên mặt đất xuất hiện hai cái lỗ lớn hình người. Song sinh oán hận đối với Linh Thi Vương chỉ một đòn là hạ màn. Ngay lúc này cả hai đang bị hắn ghì chặt trên mặt đất, điên cuồng chà sát như đồ chơi. Linh Thi Vương hung ác nói, dám vô lễ với anh cả của bọn ta, giết không thương tiếc. Đừng dội, cứ để họ sống được. Tôi vừa nói vừa bước tới cạnh quan tài. Khi tôi tới gần quan tài, cũng như quan tài của Nhện Tinh, thấy con dấu phong ấn giống hệt nhau, cũng là hoa văn ma quái, thú và trấn thú lục phong tinh tương tự. Có vẻ như con dấu ở tất cả các mật thất đều giống nhau. Tôi không nói gì, cũng áp dụng lại kỹ thuật như lần trước, dùng triện ấn cửu long tranh châu để gột rửa con dấu đi, phá vỡ phong ấn. Khi hoa văn trên quan tài mờ đi, cũng là lúc phong ấn không còn nữa. Song sinh oán hận được giải thoát, chúng thốt lên: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chị ơi, hình như em cảm thấy cơ thể mình lỏng ra một chút rồi, còng tay cùng chân cũng gãy ra rồi nè chị ơi. Tôi ra hiệu cho Linh Thi Vương buông cả hai ra, để họ di chuyển thử xem sao. Sau khi Linh Thi Vương buông ra, song sinh oán hận lập tức nổi lên, chân không chạm đất, từng chút một lướt đi xa khỏi quan tài. Chị ơi, phong ấn bị phá vỡ mất rồi, chúng ta tự do rồi. Trên nét mặt hai đứa bé gái song sinh không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Cả hai ôm nhau khóc lóc một hồi, cuồn cuộn khí đen quanh thân thể, như đang cùng cả hai uốn éo nhảy múa. Nhưng giọng nói và tiếng khóc của chúng quá đáng sợ, người bình thường nghe được chắc sẽ kinh hãi tới phát khóc. Đến tôi còn nổi hết cả da gà. Thanh Dương và Thanh Liễu cũng vậy. Dù sao cũng là hai oán hồn, nên ngay cả khi hạnh phúc cũng có chút đáng sợ khác với người thường. Còn không mau cảm tạ anh cả của bọn ta đi. Nếu không có anh cả ra tay, thì hai đứa song sinh chúng mày thế nào cũng bị phong ấn ở đây, đến khi địa ngục quá thành tro bụi. Linh Thi Vương chỉ vào tôi tự hào nói. Song sinh oán hận bị Linh Thi Vương đánh cho thất kinh hồn vía, tôi lại đúng lúc ra tay nghĩa hiệp. Chẳng những không giết chết bọn họ, còn giúp họ gỡ bỏ phong ấn trong quan tài, trả cho họ sự tự do. Lấy cứng trắng và mềm mỏng kết hợp vừa phải, bọn họ còn không tự nguyện gọi tôi là anh cả hay sao? Không tính tới tuổi thành ma, chỉ nhìn vào hiện thân linh quỷ giữa cõi ta bà, thì hai đứa song sinh vẫn trong hình hài trẻ con, hình thái thể hiện giống hệt như lúc chúng chết. Trẻ con sẽ không vì cái lợi trước mắt mà biểu hiện thái quá, như cúi đầu gập gối, nói những lời hoa mỹ giống như Nhện Tinh. Đứa nào đứa nấy hồn nhiên, xong tới ôm choàng lấy cổ tôi, hôn tới tấp thay cho lời cảm tạ, cũng như chia sẻ và lan tỏa tới tôi nỗi vui mừng không xiết của chị em chúng nó. Nè, thôi, được rồi. Tôi hét lên. Oán khí của cặp song sinh toát ra cực kỳ dữ dội, lạnh lẽo và phẫn uất. Toàn thân thì bốc mùi hôi thối, tanh rửa. Nụ hôn này không chỉ khiến tôi cảm thấy ấm áp và thân ái, còn kèm theo trong đó là từng cơn buồn nôn kéo dài. Tới lúc chịu không nổi nữa, tôi mới bảo cả hai ngưng lại. Mừng vui như thế là đủ rồi. Bởi oán hồn còn kinh khủng hơn cả ma, oán niệm càng sâu, cái chết càng thê thảm. Hai đứa trẻ này có lẽ đã chết rất thảm thương khi tuổi đời vẫn còn nhỏ. Oán hận sâu dày, nên khi chết đi linh hồn mới phẫn uất tới mức biến thành linh. Tuy cảm thương cho thân phận của chúng, nhưng tội nghiệp chúng gây ra cũng không thể lấy oan khiên ra mà xí xóa hết được. Đã giết hại nhiều sinh mạng tới vậy, thật không thể xem như chưa có chuyện gì. Nè, hai con nhóc này, đừng có lộn xộn nữa. Anh cả là thân phận gì chứ? Không phải muốn hôn là hôn đâu, hiểu chưa? Nhện Tinh lên tiếng dạy dỗ đàn em, nhưng hai đứa nhỏ chẳng những không nghe theo, còn thè lưỡi liếm cả lên mặt Nhện Tinh. Mặt lưỡi thô ráp khiến cho cô ta ớn tới phát khiếp, vội vàng vung tay xua đuổi. Tôi nhìn hai đứa vui vẻ như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy vui lây. Tuy song sinh oán hận trong ma giới là sát linh, nhưng đâu đó nơi chúng vẫn giữ được lòng dạ của trẻ con. Tôi đã khuất phục được Linh Thi Vương và tà thần, còn dễ dàng phá bỏ phong ấn, trả lại tự do cho cả hai đứa, khiến chúng đối với tôi trong lòng vừa kính vừa sợ. Bằng cách này, chúng tôi thuận lợi thu nạp thêm hai bé gái nhỏ, là một cặp oán hồn sinh đôi với oán khí ngút trời. Tất cả cùng tiến tới mật thất tiếp theo. Nhưng lần này Linh Thi Vương không ấn nút cơ quan ngay, Khi đến trước vách động, mà tra hiệu cho tôi cứ nhìn sơ qua một lượt trước sau cái đã. Tôi hỏi: có chuyện gì sao? Anh cả, vào mật thất này nên thận trọng, đừng đi lung tung, đừng hành động một mình. Tại sao? Chủ mật thất này trước khi chết là một tên mộ kiếm, sau đó cũng vì thua kiếm mà chết trong tay một đạo sĩ, ôm chấp niệm thua cuộc, hóa thành linh hồn ác quỷ. Và thanh cuồng kiếm trong tay hắn ta là thứ mà khí vô cùng đáng sợ đó. Tuy tên này ma lực không bằng tà thần, nhưng kiếm lại vô cùng lợi hại. Cuồng kiếm trong tay hắn ta khiến cho ngay cả tà thần, dẫu có trên cơ cũng không muốn dính dáng đến. Chưa kể tên này có tính khí quái gở và cực kỳ mê kiếm, không thích ăn thịt người như bao yêu ma quỷ quái khác, mà chỉ thích mài kiếm bằng cách tra tấn, phân khúc, chặt xương người như chặt thịt heo. Tôi cau mày: bốn anh em hợp sức cũng không bắt được hắn hay sao? Cũng khó nói lắm. Tuy tên này không thể phá phong ấn như tôi và anh ba đây, nhưng mà kiếm pháp của hắn chắc chắn không dễ đối phó. Chúng ta cứ vào đó rồi tùy cơ ứng biến thôi. Vậy nếu khó đối phó quá thì thôi đi, chúng ta đi tìm những chỗ phòng khác. Căn bản nếu thu nạp một tên quá nổi loạn và có cái tôi cá nhân cao, đôi bên sẽ rất khó hợp tác. Tôi không muốn mang theo kiểu yêu quái này vào nhóm. Nhưng ngay khi còn chưa quay đi, vách động trước mắt bỗng dưng ầm ầm mở ra. Tà thần liếc mắt nhìn một cái, Linh Thi Vương liền xua tay, bối rối nói: Tôi không có ấn nút cơ quan đâu, tôi thề đó. Lúc này một giọng nói tà ác từ bên trong truyền ra: ta ngửi thấy được mùi của kiếm, xin hỏi ngoài đó có phải là cao thủ kiếm pháp hay không? Mời vào. Tà thần lắc đầu: cái tên này đúng là một tên cuồng kiếm mà, ngửi đầu cũng ra mùi kiếm hết. Nghe nói vọng ra, tôi không khỏi bối rối. Ở đây ngoài tôi vẫn mang theo thanh kiếm đồng xu của mình, làm gì còn ai có kiếm nữa đâu. Tên cuồng kiếm trong kia rõ ràng là đang nhắm vào tôi rồi. Nhưng tôi không lấy đâu thời gian rảnh rỗi để đọ kiếm với ma, bản thân cũng không biết gì về kiếm thuật, thôi thì tránh vô chẳng xấu mặt nào. Nè, chúng ta không có quá nhiều thời gian, không cần để lãng phí thêm nữa, khó quá thì bỏ qua, đi thôi. Tôi đương nhiên là muốn cho qua rồi, đến tà thần cũng tránh thì ai lại muốn khiêu chiến với hắn chứ. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một đạo kiếm khí bốc khối đen ngùn ngụt bay vút ra khỏi mật thất. Thanh kiếm sượt ngang qua mặt tôi rất dài, chui kiếm có vật tà như ngọc bội treo lủng lẳng. Thân kiếm toát ra khí tức ma quái cực kỳ áp đảo. Từ thanh kiếm này, tôi ngửi thấy mùi máu tươi và sát khí nồng nặc, ma quái và oán hận. Cứ như thể thanh quỷ kiếm mang theo tất cả những thứ gì khủng khiếp nhất cùng lúc dồn ép phóng tới trong chớp mắt. Khi kiếm chỉ còn cách cổ họng tôi đúng 1 cm, tà thần lập tức lao ra, một dao dứt khoát chặn đứng đà kiếm đang hung hãn phóng tới. Hai lưỡi kiếm va vào nhau, cùng lúc bộc phát ra từng luồng gió âm lạnh cắt da cắt thịt, cứa vào da mặt tôi đau rát. May mắn thay, tà thần đã kịp thời chặn đứng được thanh cuộn kiếm, cứu về cho tôi một mạng. Tà thần cười lớn: Không hổ là anh cả của bọn ta, đối diện với cuộn kiếm mà mặt mũi lạnh tanh, không chút biến sắc, một bước cũng không dịch chuyển nữa. Vẫn chơi sao? Thanh quỷ kiếm đó là thứ mà người bình thường như tôi có thể tránh được sao? Kiếm phóng tới còn nhanh hơn cả tia chớp giật, còn chưa kịp phản ứng, kiếm đã tới trước mắt rồi. Không có hắn đỡ kịp thì tôi đi đời nhà ma rồi, còn đứng đây để cho hắn tân bốc hay sao? Xem ra Linh Thi Vương và những người khác cũng giống như hắn, đều đang nghĩ tôi đối diện với cuồng kiếm mà không sợ hãi. Anh cả của bọn họ quá là ngầu, trong khi thực tế là cuồng kiếm đã đạt đến trạng thái cực kỳ đáng sợ. Một kiếm phóng ra cuồn cuộn hắc khí, hung mãn tới mức không thể chống đỡ được. Thử nghĩ xem, đến khi phải đối đầu đánh với hắn ta một trận thì thân tôi còn thê thảm tới mức nào nữa. Anh cả của các ngươi sao? một tên phàm nhân yếu đuối lại có thể khiến cho các ngươi đầu hàng. Pháp lực hẳn đã đạt tới mức kinh người, chẳng trách cuồng kiếm phản ứng mạnh đến như vậy. Trước kiếm của ta đây một giây cũng không chớp mắt. Được lắm, cuồng kiếm ta bị phong ấn ở đây lâu như vậy, rốt cuộc cũng đợi được ngươi rồi. Tôi lẩm bẩm. Gì chứ, ai muốn đánh nhau với anh ta đâu, tôi đây trốn còn không kịp nữa chứ. Cầm kiếm lên chiến đấu đi, ngươi không trốn được đâu. Kiếm khách tới đây chỉ có hai kết cục, một là bước qua xác ta, hai là bỏ xác lại nơi này. Giọng nói bên trong đã đạt tới trạng thái cuồng bạo, nghe như không đợi được nữa, chỉ muốn lập tức đấu với tôi một trận sinh tử. Sống hay chết đều vô cùng thưởng thức. Kiếm sĩ như hắn, cả đời chỉ cầu được đối thủ xứng tầm, đánh một trận ra trò, dẫu có chết dưới kiếm của đối thủ cũng không hối tiếc. Có như thế mới gọi hắn là tên mộ kiếm đến cấp bậc cuồng. Chết tiệt, có thể kết luận một người là kiếm sĩ chỉ vì trong tay người đó cầm một thanh kiếm thôi hay sao? Logic của cái tên này cũng thật quái lạ. Cuồng kiếm cái gì chứ? Tôi thấy hắn là đồ điên cầm kiếm thì đúng hơn. Ai nói tôi không tránh kiếm của hắn? Ai nói trước kiếm tôi không chớp mắt? Là tôi còn chưa kịp chớp, kiếm đã tới trước mặt rồi. Tôi đương nhiên muốn tránh đi, nhưng tên điên trong mật thất chắc chắn sẽ không để tôi rời khỏi dễ dàng như vậy. Hắn ta nhất quyết kéo tôi vào trận chiến sinh tử, chỉ vì tôi có một thanh kiếm bên mình. Nghĩ thật nực cười, trong khi tôi có biết gì về kiếm thuật đâu. Hắn sành kiếm như vậy, đến một tên cầm kiếm không chắc như tôi cũng không nhìn ra được. Còn nói cái gì nghe như tìm trúng đối thủ xứng tầm. Đúng là mộ kiếm đến điên rồi, không còn phân biệt được đâu là thật giả mạnh yếu nữa. Cứ ngửi thấy mùi kiếm là chỉ muốn so kè tay đôi ngay thôi, bất chấp. Ma lực của tên này tuy không bằng tà thần, nhưng cũng không phải dạng cốc ké tầm thường. Với kiếm pháp của hắn, tà thần còn tránh né va chạm thì tôi thắng làm sao được? Cơ hội nhỏ nhất cũng không có. Xin lỗi, nhưng mà lúc này ta không có hứng thú so kiếm. Nếu ngươi thật sự muốn khiêu chiến, hay là cùng danh ba của ta thử kiếm trước đi. Tôi vội vàng đẩy tà thần về phía trước, một bên cầm dao, một bên cầm kiếm, vẫn có thể chiến đấu tay đôi như hai kiếm sĩ thực thụ mà. Vòng này tôi cược hết vào tà thần, quyết định sinh tử. Giọng nói bên trong lại vang lên. Nếu ta đánh thắng hắn, ngươi sẽ so kiếm với ta chứ? Tà thần khịt mũi tức giận. Nè, ý ngươi là cái gì? Ta mà bại với tay ngươi sao? Đúng là ngông cuồng. Đánh thắng được ta mới nói đi. Cuồng kiếm lại nhắc lại. Ngươi im lặng nghĩa là đã đồng ý rồi. Được rồi, được rồi, đồng ý với ngươi luôn. Ta thay mặt anh cả đồng ý với ngươi đó. Bây giờ đánh được chưa? Tà thần nổi cáo la lớn. Tôi bị gài bầu thế đã rồi, đành phải lên tiếng kích tướng. Hay lắm anh ba, cho tên cuồng kiếm đó biết như thế nào là lễ độ đi. Kiếm của hắn ta làm sao bằng âm dao của anh được chứ? Dám coi thường anh ra mặt như thế kia, nhất định phải cho hắn nếm mùi thất bại mới được. Song sinh oán hận vừa nhảy nhót loạn xạ, vừa hò hét lên. Anh em mau ủng hộ anh ba, anh ba cố lên. Bầu không khí bỗng chốc sôi động hẳn lên, hào hứng như trên đấu trường sinh tử chiến, khiến cho tà thần đang lăm lăm con dao sáng loáng trong tay cũng hừng hực khí thế. Trong hắn lúc này như con bò mộng, đang sẵn sàng lao mình vào cuộc chiến. Đứng trước đội cổ động quá nhiệt tình và bầu không khí đang nóng dần lên, những lời khích tướng của tôi đã hoàn toàn khơi dậy được cơn cuồng nộ bên trong, đánh thức con dạ thú sâu trong tà thần trỗi dậy. Tôi không muốn nhận kèo đỏ kiếm với tên kia, cũng không sợ tà thần sẽ thua. Nhưng cái gì cũng có biến số đúng không? Nếu như biến số xảy ra thì sao? Tà thần thua, tôi hiển nhiên không thể thắng được tên đó. Chỉ có thể trông chờ vào ván cược này, hên xui may rủi, đánh mới biết được kết cục. Ngay lúc này, cuồng kiếm to lớn như thanh đại đao bỗng thu nhỏ lại ngay trước mắt tôi. Liền sau đó thanh quỷ kiếm như bị một lực hút khủng khiếp hút mạnh trở vào bên trong mật thất. Con dao to bản trong tay tà thần cũng phát ra ánh sáng chói mắt, đuổi theo vào trong. Hiện tại không còn đường lui nữa, tôi chỉ có thể đứng một bên cầu cho tà thần thắng cuộc. Nếu không, kết cục của tôi rất là thảm hại. Sau khi tà thần bước vào, chúng tôi cũng nối gót theo sau. Trước mắt là một thanh niên dáng người mảnh khảnh, trên thân mình bận trang phục độc một màu trắng, đứng nghênh ngang trên nắp quan tài. Thanh niên này khoảng chừng hai mươi mấy, chưa tới 30 tuổi, môi thâm đen, da mặt trắng sắc, sắc diện tựa như hắc bạch vô thường. Ngay cả giọng nói truyền đến tai cũng vô cùng quỷ dị. Đây là cuồng kiếm sao? Nhìn mặt mũi hắn ta hung ác như thế kia, lúc còn sống chắc cũng không phải nhân vật tốt lành gì. Cuồng kiếm, hôm nay trước mặt các anh em, xem ta chặt xương người nấu cao như thế nào. Tà thần vừa bước vào liền vung con dao lên, cầm chắc chui dao bằng cả hai tay, dồn hết lực giáng mũi dao nhọn xuống đỉnh đầu cuồng kiếm. Âm dao trong tay tà thần tuy đơn giản không cầu kỳ, nhưng khí thế toát ra vô cùng mạnh mẽ. Một nhát chém xuống tựa hồ như chẻ đôi cả ngọn núi lớn. Âm khí bùng phát, kéo theo luồng gió âm hàn thổi bạc đến, lạnh khủng khiếp. Nhưng cuồng kiếm vẫn đứng nghênh ngang trên nóc quan tài, vẻ mặt thản nhiên như không, không hề tỏ ra gấp gáp hay sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng bẩy bẩy mấy đầu ngón tay, thanh quỷ kiếm đã nhanh chóng thu trở về trong tay của chủ. Chúng tôi ở trước đầu quan tài chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang rền, dao và kiếm đâm sầm vào nhau, ma khí bùng nổ tràn ngập khắp mật thất. Sau một tiếng nổ vang dội lại nổ thêm một tiếng long trời lở đất nữa, tiếng sau còn lớn hơn tiếng trước. Ma khí hai bên cọ sát trong không khí, bùng phát ra tia lửa lớn, nổ vang như sấm rền. Tà thần nghiến răng đẩy cuồng kiếm vào sát vách đá, đối đầu chỉ dựa vào ma lực so đo hơn kém, đã đem lại cho tà thần một điểm lợi thế tuyệt đối. Tôi vui mừng hớn hở ra mặt, xem ra cơ hội chiến thắng lần này rất là cao, vừa vào đã chiếm thế thượng phong rồi. Nhưng ngay khi tưởng chừng cuồng kiếm đã rơi vào thế bị động trước đòn tấn công như vũ bão của tà thần, hắn ta đột nhiên xoay cổ tay, đảo chịu thanh kiếm lại, thoát khỏi thế kiềm chặt của tà thần. Trận chiến bỗng đột ngột xoay chuyển, không ngờ cuồng kiếm dựa vào kỹ năng kiếm thuật thượng thừa, trong chớp mắt đã xoay chuyển được thế cục dễ như trở bàn tay. Trong tình thế này, ma lực không còn là điều kiện chủ chốt để phân định thắng thua nữa. Tà thần bỗng hụt chân chới với, trôi ra khỏi quan tài. Dựa vào thực lực của tên đần nhà ngươi sao? Có luyện tập cả đời cũng không thắng nổi ta đâu. Còn muốn đánh chết ta sao? Nằm mơ đi. Con kiếm hừ một tiếng, sau đó hướng mũi kiếm đâm thẳng xuống đỉnh đầu của tà thần. Tia kiếm quang lóe lên chối loạn khắp nơi. Đường kiếm lướt tới nhanh như chớp, người bình thường như tôi không nhìn thấy đã đành. Ngay cả tà thần có ma lực khủng khiếp tới mức đó cũng không tránh kịp. Tránh được mũi kiếm đâm xuyên qua đỉnh đầu, lại bị kiếm cạo bay mất một nửa lông mày. Chỉ cần phản ứng chậm một chút nữa thôi, không chỉ lông mày mà đến con mắt của tà thần cũng không còn. Thật không dám tưởng tượng được, nếu như tà thần thua cuộc, tôi phải đánh nhau với tên điên đó như thế nào. Cuồng kiếm! Tà thần sờ lên đường chân mày thô ráp lởm chởm, nghiến răng gầm lớn lên. Cuồng kiếm thì nhàn nhạt nói: Lại tới nữa sao? Trên khuôn mặt tà ác không gợn chút biểu cảm nào, rõ ràng hắn ta không xem tà thần ra gì. Biểu cảm lộ rõ vẻ kinh bỉ, chỉ nhìn tà thần bằng nửa con mắt. Cuồng kiếm xem tà thần là đối thủ xứng tầm, đánh nhau trận này cũng chỉ như hiệp phụ khởi động tay chân cho hiệp chính là đấu với tôi. Điều này khiến cho tà thần cảm thấy bị xúc phạm, đã tức càng thêm tức, gầm ghè nhìn cuồng kiếm một hồi, liền bung con dao lên, chém văng ra một đường ma khí hình bán nguyệt, phóng vút tới như mặt trăng lưỡi liềm, chém bay tất cả vật cản trên đường đi. Khí thế mạnh bạo đang dồn ép tới, cuồng kiếm không hề tránh né, còn khịt mũi tỏ ra ngán ngẩm, lẩm bẩm: Trò trẻ con. Hai bàn tay điều khiển cổ quỷ khí dẫn truyền vào trong thanh quỷ kiếm, khiến cho kiếm quay liên tục, cuộn xoáy thành hình vòng tròn, xoay quanh thân hắn ta, tạo thành một bức tường dày. Cuộn kiếm ở bên trong giống như được bao bọc bởi một cái đỉnh lớn màu đen. Quỷ khí che chở hắn ta từ đầu đến chân như bức tường thành vững chắc, dễ dàng chặn đứng đòn tấn công của tà thần. Đường chém hình bán nguyệt vung vút phóng tới, va chạm trúng bức tường quỷ khí, liền nổ ra một tiếng đinh tai nhức óc. Dao kiếm ma sát tóe lửa như thanh sắt cứng, đưa vào trong lưỡi cưa máy đang xoay hết công suất, bắn ngược trở lại. Những lát chém mà tà thần đánh ra hết lần này tới lần khác, tuy ma khí bao bọc xung quanh thân đao cuồn cuộn như vũ bão, nhưng tất cả đều bị bức tường quỷ khí của cuộn kiếm chặn đứng. Rõ ràng ma khí không phải tất cả, thắng bại vẫn phải dựa vào kỹ năng và thuần thục các loại chiêu thức. Ma lực của tà thần đúng là mạnh hơn cuồng kiếm một bậc, nhưng so về kỹ năng kiếm thuật thì cuồng kiếm lại vượt trội quá nhiều. Nếu cứ tiếp tục, tà thần muốn hạ gục được hắn ta không dễ dàng gì. Lần này đến lượt cuồng kiếm phản công, hắn ta treo mình lơ lửng giữa không trung, quỷ khí dồn ra hai bàn tay, điều khiển kiếm như đang đánh đàn. Bản hợp xướng được tạo thành từ vô số thanh kiếm giáng xuống như cơn mưa ngưng động lại, trời xuống lóng lánh, lạnh giá như những bông hoa tuyết rơi giữa địa ngục sôi lửa đỏ, ào ào trút xuống đầu tà thần. Cuồng kiếm quả thực không chỉ có hư danh. Tà thần vung con dao lên, chém xuyên qua tận không, chém tan vùng ma kiếm đang vần vũ giữa không trung. Liền sau đó, vung dao đáp trả về phía cuồng kiếm bằng một loạt cắt hình bán nguyệt. Từng vòng ma khí mang theo tia sét sáng loáng lên, bao phủ lấy cuộn kiếm bằng khí đen áp đảo. Đòn đánh ra nhanh và mạnh, xoẹt tia lửa điện bắn ra tứ phía, gây sát thương vô cùng khủng khiếp. Ma dao và quỷ kiếm chạm nhau, ma sát cọ nhiệt trong không khí, khiến cho nhiệt độ trong mật thất nhanh chóng nóng lên. Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Một tiếng nổ lớn lại vang lên. Ma dao của tà thần cuối cùng cũng bị bức tường quỷ kiếm xoáy bật trở về, công phá thất bại. Trước khi tà thần đánh ra đòn tiếp theo, quỷ kiếm và hắn ta bỗng hòa làm một. Cuồng kiếm lúc này hóa thành một cái bóng, thân ảnh bay vút lên không trung. Kiếm và bóng đen trong giây lát cuộn quấn lấy nhau, điên cuồng xoay tròn. Kiếm mà hợp nhất. Tà thần bất ngờ thốt lên, siết chặt con dao trong tay, sắc mặt vô cùng khó coi. Sự hợp nhất giữa chủ thể và khí cụ có lẽ là trạng thái cao nhất trong các tầng chiêu thức. Có thế nên tà thần mới thẳng thốt tới mức này. Tôi đứng một bên xem, thấy tà thần thất thế mà tim đập chân rung, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Đúng như những gì Linh Thi Vương đã nhận định trước đó, ma lực của tà thần so với cuồng kiếm tuy có phần áp đảo hơn, nhưng kết cục ai thắng ai thua quả thực rất khó nói. Có đánh nhau mới thấy, tên cuồng kiếm này thật sự khó đối phó. Chiêu thức quỷ dị, tính tình ngạo mạn, ham thích chém giết, chấp vào thắng thua. Còn kỹ năng kiếm thuật thì quả nhiên xuất chúng. Tôi tò mò tự hỏi rằng, rốt cuộc là đạo sĩ nào có thể dùng kiếm giết chết hắn ta được chứ? Ngay lúc này đây, quỷ kiếm hợp nhất, cuồn cuộn quỷ khí, thân ảnh như thật như không, giống như mũi giáo nhọn không ngừng đâm tới. Tà thần vung dao lên chống đỡ quyết liệt, hoàn toàn không có cơ hội phản công, cục diện vô cùng bế tắc. Quỷ kiếm liên tục xoay chuyển, khiến cho những người xung quanh không ai mở mắt nổi. Trước luồng gió âm hàn khủng khiếp không ngừng thổi tới, ma lực cuồn cuộn tràn ra như thác lũ, hắc khí tràn lan như đám mây tĩnh điện khổng lồ đang chực chờ phát nổ. Hai tên điên này muốn cho nổ tung cả mật thất lên hay sao? Cuộc chiến giữa hai tên cường giả vẫn tiếp tục căng như dây đàn. Quỷ khí không ngừng bùng phát, tạo ra sức ép vô cùng kinh khủng lên lồng ngực. Bầu không khí xung quanh như bị rút cạn, buồng phổi đông cứng lại, khiến cho tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Quả tim như bị ai đó siết chặt. Tà thần cũng không trụ nổi, bị quỷ kiếm đẩy lùi về phía sau hơn chục bước. Tôi đem thắc mắc hỏi Linh Thi Vương. Rõ ràng ma lực của tà thần mạnh hơn cuồng kiếm đó rất nhiều. Vậy tại sao khi lâm trận, tà thần chẳng những không có lợi thế hơn, ngược lại chỉ có chống đỡ không thôi mà cũng chật vật như thế kia. Linh Thi Vương cũng khẳng định với tôi, về cơ bản uy lực của cuồng kiếm đương nhiên không bằng tà thần, nhưng hắn ta đã cùng với quỷ kiếm hợp nhất, đem quỷ khí biến thành nguồn năng lượng kích hoạt, trong tích tắc đốt cháy được giai đoạn, lập tức nâng cao thực lực. Quỷ kiếm tiến hóa vượt bậc đã khiến cho thế cuộc hoàn toàn đảo ngược đi. Quỷ kiếm trong tay hắn không biết đã tắm qua máu thịt của bao nhiêu người. Năm tháng đi qua, lấy sát khí luyện dưỡng tà ác, liên tục thăng cấp. Cuồng kiếm ôm oán hận thua cuộc, bị đạo sĩ chém chết, tức tưởi hóa thành ma, cùng với quỷ kiếm trong tay dần luyện thành quỷ cốt. Về khoảng cách thực lực so với tà thần cũng không thua kém là bao. Nay cuồng cùng với kiếm đã kết hợp thành một thể thống nhất, đem quỷ khí bộc phát đến mức cao nhất rồi, phát huy tối đa kỹ năng kiếm pháp mà hắn ta đã điên cuồng rèn giũa. Bất kể ngày đêm đều ôm theo khối hận thù sâu sắc, chờ ngày phục thù. Quỷ khí và oán hận một khi bộc phát đến tột đỉnh, lẽ dĩ nhiên sẽ hoàn toàn áp chế được tà thần. Hai đánh một, không chột cũng què. Tà thần phen này nguy to rồi. Nghe Linh Thi Vương phân tích mà trong lòng tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng tà thần cường đại như thế sẽ không thua tên điên đó đâu, đúng không? Anh ba của tôi ơi, anh phải cố lên chứ. Anh mà thua trận này thì đời tôi cũng coi như chết theo anh rồi còn gì. Mạnh mẽ lên chứ. Anh không được thua, không được phép thua hắn ta đâu. Lúc này tà thần đột nhiên thở dài một tiếng, liền sau đó gầm lên. Ma lực từ trong cơ thể anh ta bộc phát, ào ạt ra bên ngoài như mắt bão đen ngòm. Phải chật vật lắm mới chống đỡ nổi cột quỷ khí tựa như hắc long điên cuồng của tên cuồng kiếm. Luồng quỷ khí uốn lượn đâm tới tấp vào những chỗ hiểm trên mình tà thần. Rõ ràng cuồng kiếm đã hạ quyết tâm, trong trận chiến sống còn này nhất định phải lấy cho bằng được mạng của tà thần. Sau khi đem tế cho thanh quỷ kiếm của hắn xong, người tiếp theo sẽ là tôi. Còn ma khí trong tay thì vẫn còn hy vọng, không sao đâu mà. Song Sinh oán hận hét lớn lên cổ vũ. Anh ba, cố lên, cố lên. Trước sự kết hợp kinh người giữa cuồng và kiếm, tà thần quả thực không gánh nổi nữa. Tuy vẫn chưa bại trận hoàn toàn, nhưng ngay lúc này đây đã bị thanh quỷ kiếm kia chém tới tấp, tối tăm mặt mũi, bị quỷ khí lấn át tới ngộp thở. Tôi nhìn tà thần khổ sở, siết chặt con dao trong tay, chém trả quyết liệt. Thật sự lo lắng, không biết kết cục sắp tới sẽ ra sao. Đến mức này rồi, khả năng tà thần bại trận là rất lớn. Quỷ kiếm bị âm dao trong tay tà thần dồn sức chặt mạnh, bay bút lên không trung, liền sau đó tách ra thành hai mảnh. Thân ảnh của cuồng sau khi tách ra khỏi thanh quỷ kiếm liền biến thành một bóng đen quỷ dị, nhào lộn mấy vòng trên không trung, cuối cùng hạ xuống nhẹ nhàng trên nắp quan tài. Chân vừa tiếp đất, tay liền đưa ra bắt lấy thanh quỷ kiếm cũng vừa bị âm dao đánh bật trở lại, tiếp tục phóng đi về phía tà thần. Nhưng tà thần đứng trước kiếm không còn linh hoạt như trước nữa, cử động tránh né vô cùng khó khăn. Linh Thi Vương cau mày nói, không ổn rồi. Vì tính cách của tà thần, khi kiếm phóng tới chắc chắn sẽ đưa dao lên đánh bật trở lại. Tình hình này có thể đã tiêu hao quá nhiều ma lực, gần cạn kiệt rồi, nên mới không thể vận khí đánh trả kiếm được nữa. Nếu như tà thần quả thực sắp cạn kiệt ma lực, không thể chống đỡ nổi nữa thì sẽ rất nguy hiểm. Trước mắt vừa tránh khỏi luồng kiếm khí, đã thấy anh ba của chúng tôi tranh thủ lúc kiếm chưa thu về, dồn hết sức trượt đến trước quan tài, vung con dao ngùn ngụt ma khí lên, chém vào chân cuồng kiếm, chứng tỏ anh ta rất coi trọng trận chiến này. Cuồng kiếm ấn mũi dài xuống nắp quan tài, nhẹ nhàng nhấc bổng thân mình tựa như gió bay lên, nhanh như chớp rời khỏi nắp quan tài, thình lình xuất hiện ngay sau lưng tà thần. Tà thần không ngờ thân thủ của tên cuồng kiếm lại nhanh như vậy, lập tức xoay con dao ra chặn sau lưng. Quả nhiên lưỡi kiếm vừa hay chạm trúng quỷ kiếm của hắn ta, nghe keng lên một tiếng. Nếu như vừa rồi tà thần không kịp chặn lại thì có lẽ lưng đã bị kiếm của hắn ta đâm trúng rồi. Ma khí tiêu hao, sức mạnh giảm sút, khiến tà thần chậm chạp hơn hẳn. Tuy vậy vẫn còn đủ sức mạnh đánh bật mũi kiếm sắc lẹm văng ra xa. Liền sau đó, tà thần lập tức xoay người lại, vung con dao lên theo chiều dọc xả xuống. Dòng ma khí cuộn thành hình tựa như một cơn sói dữ tợn lao thẳng tới mặt cuồng kiếm. Quỷ khí trong tay cuồng kiếm bộc phát, chỉ một nhát đã xé toạc con sói lớn vừa phóng tới, cùng lúc chém ra hàng chục tia sát kiếm, biến thành những bóng ma gầm thét. Quanh thân kiếm tỏa ra luồng năng lượng đen cực kỳ khủng khiếp. Tà thần hoàn toàn bị áp đảo, tuy có thể né tránh được tất cả bóng kiếm, nhưng xem ra tránh né càng ngày vất vả hơn, sắc mặt cũng ngày một xấu đi. Trong khi tốc độ của cuồng kiếm ngày càng nhanh, kiếm lực đánh ra như chớp giật, ngày càng mạnh mẽ hơn. Tà thần hoàn toàn bị áp chế, nhưng không chấp nhận thất bại, ngược lại dồn hết ma lực tiến lên một bước, hai tay nắm chặt âm dao chém liên tiếp về phía trước. Cuồng kiếm truyền quỷ khí ra hai đầu ngón tay, dùng ý niệm điều khiển quỷ kiếm. Sau đó kiếm hóa thành hai, thành bốn, thành tám, chỉ trong ba giây. Vô cực kiếm pháp này tôi đã từng nhìn thấy tên Mặt Trâu thi triển, nhưng so với hắn ta, cuồng kiếm còn nhanh hơn gấp vạn lần. Khi kiếm tràn đến trước mặt tà thần đã biến thành 100, bóng kiếm lướt như gió, tốc độ nhanh như điện xẹt. Hàng trăm thanh kiếm đồng loạt rơi xuống, trút xối xả như cơn mưa kiếm đâm xuyên qua tà khí, xuyên thẳng vào tà thần bên dưới. Âm dao trong tay tà thần vung lên chống đỡ, dao kiếm chạm nhau phát ra âm thanh như sấm rền, chém đứt phần lớn bóng kiếm trút xuống sau một tiếng nổ vang dội. Nhưng vẫn còn lại cơ số kiếm lơ lửng giữa tầng không, rơi xuống, kim xuyên qua thân thể, đóng chặt tà thần vào bức tường, thủng lỗ chỗ phía sau. Tà thần có vùng vẫy, nhưng ngay khi bị đánh đến không mở nổi mắt thì một cơn gió đã ập tới, thổi bay mái tóc ngược lên trên. Cuồng kiếm không biết từ lúc nào đã đến ngay trước mặt, giơ kiếm lên chĩa mũi kiếm sắc nhọn vào giữa trán anh ta. Cuồng kiếm lạnh lùng nói: điểm giữa của lông mày là nơi linh hồn sẽ trở về, chỉ cần ta ấn kiếm vào, thân xác này sẽ trở nên vô dụng. Phá vỡ thiên linh rồi, linh hồn cũng không còn chỗ trú ẩn nữa. Ngươi thua rồi. Thua rồi sao? Tôi kinh ngạc nhìn tà thần, không biết phải nói gì. Giờ phút này có lẽ tà thần còn khó chịu hơn tôi gấp trăm lần. Nhìn ông ta gục mặt xuống đất, tự hỏi rốt cuộc đã thua một con ma yếu hơn mình bằng cách nào. Tôi cũng thấy xót xa lắm chứ, cũng thấu cảm nỗi thất vọng của anh ta lắm chứ. Nhưng một khi anh ta đã chấp nhận thua cuộc thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Rốt cuộc tôi nên làm gì đây? Tà thần siết chặt nắm tay không nói gì, vẻ mặt rất không cam chịu. Nhưng ma khí đã hạ thấp xuống, cho thấy anh ta đã thực sự đầu hàng, đã chấp nhận sự thật rằng bản thân kém cỏi, không còn gì phải nghi ngờ nữa. Kiếm pháp của cuồng kiếm quả thật rất đáng kinh ngạc. Qua trận đấu lần này, tôi bắt đầu hiểu được đôi khi chiến thắng hay thất bại không thể chỉ dựa vào sức mạnh mà đánh giá. Tôi thua rồi. Tà thần thu lại dao, cúi đầu nói. Lúc này cuồng kiếm đã là người thắng cuộc, liền quay đầu lại chỉ kiếm về phía tôi. Tới người. Tất cả mọi người đều hoan hô, kể cả tà thần cũng vỗ tay không ngớt. Hơn ai hết, anh ta là người muốn tôi phải thay mặt tất cả anh em trả thù tên cuồng kiếm ngạo mạn hống hách kia. Dám thách thức anh cả của bọn ta sao? Xui cho ngươi rồi, để ta xem ngươi chết thảm như thế nào. Tà thần vừa rồi trong tâm thế thua cuộc đang chán nản tột độ, nhưng khi nghĩ đến thực lực của tôi vẫn không khỏi ưỡn ngực tự hào. Có lẽ trong đầu tà thần đã tưởng tượng ra tới cảnh tôi treo cổ tên cuồng kiếm lên và đánh chết hắn ta rồi. Nên khóe miệng của anh ta mới giật giật, nhếch lên để lộ ra nụ cười thỏa mãn như thế kia. Nhưng mà đến tà thần còn không thắng được, thì tôi đánh thắng hắn kiểu gì bây giờ? Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là tà thần đã thực sự thua, thua sát ván, trong khi cuồng kiếm vẫn thẳng nhiên như không. Ai mà ngờ một tên có ma khí vượt trội khi lâm trận lại thua thảm hại đến mức này đâu. Tôi nói nhỏ với Linh Thi Bương: "Anh hai nè, anh cũng biết tôi không thể tùy tiện phô trương sức mạnh mà. Hay là anh nhận lời thách đấu của hắn giúp tôi đi, có được không?" Nhưng anh ta lắc đầu nói: "Tà thần đã không thắng được thì tôi cũng không chắc. Nếu tôi lại thua thì xấu hổ cho anh em chúng ta lắm, mặt mũi biết để đâu kìa chứ. Phiền anh cả chịu khó ra mặt lần này đi, thay chúng tôi cho tên cuồng kiếm đó một trận. Hơn nữa người hắn muốn khiêu chiến là anh, anh không thoát được đâu. Vẫn nên ra trận đi thì hơn." Cái tên Linh Thi Vương này cũng thật là, chẳng những không thay tôi đối phó, còn mạnh tay đẩy tôi về phía trước, nói rằng anh ta cũng thua kém cuồng kiếm về kiếm thuật, không thể thắng hắn ta được, sợ là mất mặt anh em. Tôi vì tính mạng vẫn không bỏ cuộc, nói với anh ta: "Ừ, anh là Linh Thi kia mà, thân thể cứng như sắt như đồng, sao phải sợ kiếm của ta đó chứ?" Thì anh ta lại nói là do tôi không biết về thanh quỷ kiếm đó, ngay cả kim thân La Hán cũng bị chém trọng thương, chứ đừng nói là thân thể của Linh Thi. Dù tôi có nói gì hay thuyết phục như thế nào thì tên Linh Thi Vương vẫn kéo léo lấy lý do từ chối nhận kẹo đỏ kiếm, trong khi tất cả mọi người đều đang đứng ở phía sau nhìn tôi với ánh mắt mong đợi, kể cả hai anh em Thanh Dương và Thanh Liễu. Cùng kiếm hỏi: "Có chuyện gì sao? Kiếm của người đâu? Sao còn chưa rút ra khỏi vỏ?" Ta thần lùi về rồi nói lớn: "Anh cả, phải cho tên đó biết mặt, phải trả thù cho tôi mới được đó. Đánh hắn thề thảm vô, chúng tôi tên anh." Cuồng kiếm lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao: "Ngươi còn không mau rút kiếm ra, ta không lịch sự nữa đâu đó." "Sao cứ phải đánh chém nhau làm cái gì chứ? Chúng ta đều cùng một đường kia mà. Ngươi không muốn ra ngoài hay sao? Đi cùng chúng ta đi, ta giúp người pháp phòng ấn, giữ lại sức cùng đánh với âm binh một trận, sau đó cùng nhau thoát khỏi địa ngục tăm tối này. Ngươi thấy thế nào?" Tôi nói liền một mạch, cứ ngỡ hắn ta sẽ gật đầu, sau đó rối rít cảm ơn tôi vì đã mở lòng từ bi giúp hắn phá phòng ấn giống như những quái yêu khác. Nào ngờ tên cuồng kiếm cười nhạt, lạnh lùng nói: "Ta không muốn ra ngoài, không phải nói nhiều nữa, mau rút kiếm ra." Tôi vẫn muốn nói thêm vài câu để thuyết phục hắn ta, nhưng cuồng kiếm đã mất hết kiên nhẫn, chỉ mũi kiếm về phía tôi, mặt mũi đằng đằng sát khí, quỷ khí tràn ra lạnh như nước đá, buộc tất cả chúng tôi phải lùi lại mấy bước. Cuồng kiếm hung ác nói: "Ta sẽ giết người nếu như người không trả tay." Ta thần hét lớn: "À, anh cả, còn chờ gì nữa, mau lên đi." Linh Thi Vương tán đồng: "Đúng vậy, ta đó quá kiêu ngạo. Anh cả, anh mau dạy dỗ hắn đi." Nhện Tinh cũng bất bình lên tiếng: "Anh cả, hắn ta giẫm lên mặt mũi anh em chúng ta, không có nể nang gì hết, rõ ràng là như thế rồi. Anh còn chờ gì nữa, rút kiếm ra đi, mau lên." Thanh Liễu ở phía sau cũng dè dặt nói: "À, anh lớn à, đến lúc rồi đó, đừng để mất mặt âm nhân chúng ta. Cuồng kiếm này quá ngạo mạn rồi, anh đừng nhìn nhịn hắn ta nữa." Thanh Dương đạo sĩ cũng nói: "Ờ, phải rồi anh lớn, chấp nhận khiêu chiến đi, cho tên cuồng kiếm đó biết âm nhân chúng ta mạnh tới mức nào." Tôi thực sự không còn đường lui nữa rồi, phen này chết chắc chắn chết luôn. Nhưng có chết cũng phải chết cho ra dáng anh cả một chút chứ. Tôi chậm chậm rút thanh kiếm đồng xu ra, ảo não nhìn tên cuồng kiếm thủ thế. Nhưng ngay trong khoảnh khắc kiếm rời khỏi vỏ, cả hai thanh kiếm bỗng nhiên cùng lúc phát ra ánh sáng mờ nhạt. kiếm đồng xu phát ra ánh sáng vàng, còn kiếm trong tay của cuồng kiếm thì tỏa khối phát ra ánh sáng đen. Đồng thanh kiếm! Cuồng kiếm kêu lên, biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt dần trở nên phức tạp khó đoán. Ngươi là đạo sĩ Tam Thanh? Hắn nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, rồi lại tự mình lắc đầu phủ nhận nói: Không phải, không thể nào. Đạo sĩ Tam Thanh không phải như thế này. Ngươi là đầu thai chuyển thế của hắn ta sao? Đạo sĩ Tam Thanh cái gì chứ? Nói cái gì mà luân hồi chuyển kiếp? Ta nghe không hiểu. Không thể sai được. Đồng thánh kiếm chưa bao giờ nhận kẻ khác là chủ nhân. Ngươi nhất định là tái sinh của đạo sĩ Tam Thanh. Ta không uổng công ta ngày đêm rèn luyện kiếm pháp, cuối cùng cũng có ngày này, cuối cùng cũng gặp lại ngươi rồi. Cuồng kiếm bật cười khanh khách, mắt nhìn chằm chằm vào tôi, như vừa may mắn tìm lại được kẻ thù truyền kiếp. Tia nhìn vàng đỏ máu tươi, huyết hận ngập tràn dâng lên trong đáy mắt hắn ta, khiến tôi như con chuột động vừa bị con mãng xà nhìn trúng. Đôi mắt lạnh lẽo như thôi miên con mồi khiến cho toàn thân tôi phát run, tứ chi hoàn toàn tê liệt, không nhúc nhích nổi nữa. Đồng thánh kiếm có chủ nhân là đạo sĩ Tam Thanh thì tôi không biết, chỉ nghe lão chẩn mụ nói thánh kiếm được tạo ra từ hàng ngàn hàng vạn đồng tiền thu về từ vô số hộ gia đình. Đồng tiền được trao từ tay người này sang người kia, giao dịch luân chuyển liên tục, tạo ra nguồn năng lượng dương cực hạn, trở thành thứ phôi tốt nhất để rèn nên đồng thánh kiếm trảm yêu diệt ma. Nhưng những gì tên cuồng kiếm nói quá là phi lý. Nếu nói tôi là hóa thân của đạo sĩ Tam Thanh thì không thể nào. Nhưng nếu không phải thì đồng thánh kiếm sao lại chấp nhận tôi? Không phải là trùng hợp hay là may mắn chứ? Tôi nhìn thanh kiếm đồng trong tay, lúc này vẫn đang sáng lên không rõ vì sao, nhưng ánh sáng đó rõ ràng rất thuần khiết, ấm áp và thánh thiện, sức nóng lan tỏa ra ngày càng mạnh. Thậm chí có thể cảm nhận được luồng sinh khí nóng như dung nham đang không ngừng chuyển động bên trong. Thấy sự lạ, tôi mới hỏi tên cuồng kiếm: Ngươi có thù với đạo sĩ Tam Thanh hay sao? Ta hận thù sâu sắc với hắn ta. Nếu không có hắn, ta đã không bị phong ấn ở đây mà chịu cảnh tù đày. Cuồng kiếm đáp, mà mũi kiếm chỉ vào cổ họng tôi, hét lên, biểu cảm vô cùng giận dữ. Hóa ra đạo sĩ Tam Thanh là người đã hạ gục hắn ta bằng chính thanh đồng thánh kiếm. Cuồng kiếm chết quá thê thảm với kiếm của đạo sĩ Tam Thanh, khiến hắn ta không cam tâm, nên sau khi trở thành ma, hắn đã cùng với thanh quỷ kiếm điên cuồng luyện tập, sau đó đi lang bạc khắp nơi để tìm kiếm và thách đấu với những kiếm sĩ khác. Lẽ dĩ nhiên đã có vô số kiếm sĩ chết dưới kiếm của hắn ta, máu thịt trở thành vật tế luyện dưỡng cho thanh quỷ kiếm này. Thời gian trôi qua, sau khi lấy lại được sự tự tin vào tay kiếm của mình rồi, hắn háo hức đi tìm đạo sĩ Tam Thanh quyết chiến một trận, nhưng không gặp. Thật đáng tiếc, đạo sĩ Tam Thanh đã qua đời. Khi nhận được tin đối thủ đã chết, nỗi ám ảnh và uất hận trong lồng ngực càng bùng lên dữ dội. Chấp niệm không thể buông bỏ khiến cho hắn chìm trong bể hận thù, trầm luân mãi không thể tái sinh. Điên cuồng thách đấu để trở thành kẻ bất khả chiến bại chính là điều duy nhất còn sót lại có thể khiến cho hắn cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Nhưng việc giết người khiến cho hắn gặp không ít rắc rối. Vì là âm ma nên giết người giữa thanh thiên bạch nhật, coi thường giới luật, sẽ sớm bị âm binh phát giác và lùng bắt cho bằng được. Ngoài ra còn trở thành mục tiêu của các kiếm sĩ khác nhắm tới vì trả thù cho những kiếm sĩ đã chết. Nhưng tất cả đều không phải đối thủ của hắn, tất cả đều bị hắn hạ kiếm chém chết. Thậm chí có vô số âm nhân bị số tiền và vật phẩm treo thưởng quá lớn, đã bất kể hiểm nguy lập ra nhóm hội ngày đêm săn tìm cuồng kiếm. Điều này khiến cho hắn càng về sau càng giết nhiều người, cũng sẽ liên tiếp gặp phải những kẻ thù và rắc rối lớn hơn. Hàng trăm năm sau, hắn mới vô tình gặp lại đồng thánh kiếm một lần nữa. Hóa ra đạo sĩ Tam Thanh đã chuyển thế, ngày vô tình gặp lại, người hắn tưởng đã chết bây giờ đang hiện hữu trong hình hài một ông già. Đồng thánh kiếm mang theo bên mình ông ta như vật tri âm tri kỷ. Kiếm đồng tìm nhận chủ, người hiện tại chẳng phải kiếm sĩ mà là một đạo nhân trâu dài đen nhánh, cưỡi trên lưng một con trâu sừng. Tuy trong tay có đồng thánh kiếm nhưng không chấp nhận lời khiêu chiến. Trông thấy cuồng kiếm chỉ cười mà nói rằng: Thắng được người là có sức mạnh, thắng được mình là kiên cường. Nhưng cuồng kiếm khi đó trong lòng chỉ có hận thù, không đủ sáng trí để nhận ra lẽ phải trong lời nói để ẩn ý đó, vẫn cố chấp tấn công, khiến đồng thánh kiếm buộc phải thức tỉnh để bảo vệ chủ nhân, một lần nữa đánh bại quỷ kiếm. Cuối cùng cuồng kiếm cũng bị phong ấn cùng với quỷ kiếm. Vài năm sau khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong quan tài ở chốn địa ngục này. Cuồng kiếm gầm lên: Là ngươi, đạo sĩ Tam Thành, tại sao ngươi không giết ta? Tại sao ngươi phong ấn ta ở chốn địa ngục tăm tối này, ép ta phải chịu sự cô đơn dày vò, nung nấu hận thù cho đến ngày nay? Cuối cùng cũng gặp được ngươi. Đời ta chỉ thua hai người, một là ngươi, hai cũng là ngươi, nhưng sẽ không có lần thứ ba nữa đâu. Xem ra chúng ta rất có duyên. Hôm nay ta không chỉ thắng ngươi, mà còn phải khiến cho ngươi sống không bằng chết. Nhất định phải để ngươi nếm trải bằng hết tất cả những gì mà ta đã nhẫn nhục chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua. Chết tiệt, không trùng hợp xui xẻo như vậy chứ. Cho dù tôi có là kiếp sau của đạo sĩ Tam Thanh gì đó đi chăng nữa, thì kiếp nào ra kiếp đó chứ. Sao lại dồn cả hai kiếp trước cộng vào một lần, buộc tôi phải gánh hết như vậy? Công bằng ở đâu? Vô lý, thật quá sức vô lý mà. Ngay lúc tôi đang bối rối thì một tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Con dao trên tay tà thần rơi len keng trên đất. Tôi nhìn biểu cảm kinh ngạc tới mức sững sờ của anh ta, không biết lại có chuyện gì nữa đây. Thật đáng mặt là manh cả của chúng ta đó. Không hổ danh là một âm sư, ngay cả xuất thân cũng không tầm thường một chút nào. Thế này chẳng phải vừa sinh ra đã ở vạch đích rồi hay sao? Lúc này ai nấy đều nhìn tôi sững sờ, trên mặt người nào cũng lộ ra vẻ kính trọng. Những lời này của tà thần cũng khiến cuồng kiếm phải suy ngẫm. Vẻ mặt điên cuồng nãy giờ mau chóng dịu xuống, miệng lẩm bẩm nói: Đạo sĩ Tam Thanh là một trong những đạo sư mạnh nhất thời đó. Thế hệ sau này của hắn nhất định cũng không phải hạng tầm thường. Ta không thể bất cẩn được. Nói xong, sát khí trên người hắn ta càng bộc phát mạnh hơn. Hai bàn tay nhanh chóng tập trung quỷ lực vào thanh kiếm. Nhìn vẻ mặt tập trung cao độ của cuồng kiếm, tôi không khỏi rủa thầm: Tà thần ơi là tà thần, cái thằng cha này cứ mở miệng ra là nó dớ dai dớ dẫn, hại chết tôi rồi còn gì. Giống dĩ muốn lợi dụng sự bất cẩn của đối thủ, tìm cơ hội một phát ăn may, vậy mà nhờ mấy lời tân bốc vô nghĩa của đứa đàn em vô tri, bây giờ xem như không còn cơ hội nào nữa rồi. Tên cuồng kiếm căng mình lên phòng thủ, như có ai sắp vào nhà hắn ăn trộm gà không bằng. Thế thì làm sao mà lộ sơ hở được? Đã chết chắc rồi, còn bị pha xử lý đi vào lòng đất của đồng đội, làm cho chết hẳn luôn. Chán đời không để đâu cho hết. Giả như tôi có là hóa thân thực sự của đạo sĩ Tam Thanh đi nữa, vậy thì sao chứ? Bản thân không được thừa hưởng một chút sức mạnh nào của Tam Thanh đạo sư. Đối mặt với một đối thủ mà đến tà thần cũng không đánh bại được, tôi biết lấy cái gì ra để chiến đấu đây? Chỉ có cái danh hảo thì mang niềm tin ra mà chiến đấu chắc. Nếu niềm tin đã có thể thắng được thì tôi đã mang ra chiến đấu lâu rồi. Tam Thanh đạo sĩ, xuất kiếm đi. Cuồng kiếm chỉ mũi kiếm về phía tôi ra lệnh. Nếu tôi không rút kiếm ra, hắn sẽ một kiếm giết chết tôi ngay. Anh cả, mau đánh đi, dạy cho hắn ta một bài học đi. Tất cả phía sau đều hét lên, đặc biệt là tà thần hét lớn nhất, bảo tôi nhất định phải báo thù cho anh ta. đánh cho tên cuồng kiếm thật thảm hại vào. Tôi siết chặt thanh kiếm đồng xu, mồ hôi trong lòng bàn tay đã ướt đẫm cả chuôi kiếm. Không hiểu sao cứ có cảm giác như phản ứng của thanh kiếm càng ngày càng mạnh, như thể nó đang trung lên bần bật. Và bên trong như có giọng dung nham đang sôi sục lên. Thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập, bình bịch, giống như có trái tim vậy. Gì chứ, kiếm làm sao có trái tim được? Nhưng tôi rõ ràng cảm nhận được nhịp tim kia mà. Quý thính giả vừa nghe xong tập 18 của phần 2 Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 19 của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.